Vũ thần chúa tể, chương 747, việc lớn không tốt, góc truyện audio.com. Như vậy, đỉnh khí các mới có thể ở ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, trở thành đại uy vương triều tông môn trong thế lực cao cấp nhất tam đại một trong. Nhưng thật, toàn bộ đỉnh khí các, thật là có một nửa công lao, đều là thuộc về khí điện. Không có khí điện theo bách triều chi địa các nơi đưa vào hoạt động đến tài liệu luyện khí. Cùng với theo thượng cấp khí điện lấy được cao cấp nhất đoán tạo kỹ thuật ủng hộ. Đỉnh khí các há có thể trổ hết tài năng, nhất phi trùng thiên, mà hôm nay, gia luật hồng đào tức giận phía dưới. Trực tiếp sẽ ngừng đại uy vương triều toàn bộ phía chính phủ vũ khí giao dịch. Này là kinh khủng bực nào một đại sự. Toàn bộ đại uy vương triều, vừa cảnh các nơi, trong quân đội, cần phải tiêu hao bao nhiêu vũ khí. Nếu là khoản giao dịch này dừng lại, có lẽ toàn bộ đại uy vương triều, đều có thể sa vào trong nguy nan, đưa tới vương triều rung động. Vâng, chấp sự sau khi nghe nói, ngừng lúc hưng phấn không thôi, cầm thơ, vội vã phải đi đỉnh khí các. Thật sự là hôm nay ở thành vệ thự quá mức tức giận. Hôm nay sở thủ đến nhục nhã. Chỉ sợ hắn cả đời. Đều không cách nào quên mất. Ở gia luật hồng đào tức giận không thôi. Phân phó đỉnh khí các nhằm vào hoàng thất thời điểm. Huyết mạch thánh địa chỗ. Nam Cung Ly cũng cực kỳ tức giận. Hội trường đại nhân. Cảnh Đức Nguyên cũng quá kiêu ngạo. Ngươi là chưa thấy. Thuộc hạ đi qua. Đối phương thái độ đó, căn bản là không có đem thuộc hạ để vào mắt, đem ta huyết mạch thánh địa để vào mắt. Trần Tường trở lại huyết mạch thánh địa, nhìn thấy Nam Cung Ly sau, một bụng nước đắng không đứng ở ngược lại. Hắn sắc mặt tái xanh, cả người run, có thể thấy được cảnh Đức Nguyên cho hắn tức giận rốt cuộc có bao nhiêu thiếu. Hắn một cái phó thống lĩnh, thật dám nói thế với. Trần Tường đối diện, Nam Cung Ly sắc mặt tái xanh, ánh mắt cũng băng lãnh không thôi. Hội trường đại nhân, thuộc hạ dám lừa gạt ngươi sao? Ngươi là không biết, nếu như không phải thuộc hạ xám xịt rời khỏi, cảnh Đức Nguyên đều có thể đem thuộc hạ đều cho bắt bỏ vào đại lao. Trần Tường ngực lên xuống, nghĩ đến trước cảnh tượng, hắn liền giận quá, hắn chính là huyết mạch thánh địa quản sự. Bình thường uy phong bát diện, lúc nào nói qua như vậy khi dễ. Đừng nói là một cái phó thống lĩnh, coi như là thành vệ thự chính thống lĩnh. Lại tính là gì, nhìn thấy hắn còn chưa phải là muốn tôn xưng một tiếng đại sư. Nhưng hôm nay, hắn tao ngộ, tự suy nghĩ một chút đều thấy phải tức giận. Được, rất tốt, Nam Cung Ly ngữ khí rét lạnh. Một cái nho nhỏ phó thống lĩnh. Cũng dám bắt ta huyết mạch thánh địa quản sự. Đụng đến ta huyết mạch thánh địa người. Còn dám đem ta huyết mạch thánh địa quản sự đánh ra đi. Xem ra thành vệ thự bản lãnh lớn chướng A. Nhận biết Nam Cung Ly người đều biết. Nam Cung Ly như vậy. Là thật tức giận. Cảnh Đức Nguyên đánh. Không chỉ có riêng là Trần Tường mặt. Càng là hắn huyết mạch thánh địa mặt. Hắn Nam Cung Ly mặt. Hắn nếu còn có thể chấn định, chính hắn đều khinh thường bản thân. Một cái nho nhỏ phó thống lĩnh, ở đâu dám nói thế với. Người này dựa vào lãnh gia, sau lưng khẳng định còn có người ủng hộ. Nếu không không sẽ như thế. Nhìn lại này thành vệ thử, là quyết tâm cùng lão phu đối nghịch. Rất tốt, đã như vậy, lão phu liền cùng bọn họ thật tốt vui đùa một chút. Ngươi liền đợi ở huyết mạch thánh địa. Lão phu muốn đích thân tiến cung một chuyến. Hỏi một chút này đại uy vương triều. Có phải hay không không cần chúng ta huyết mạch thánh địa ở đây tiến vào chiếm giữ? Nếu như không cần, nhanh chóng nói. Chúng ta huyết mạch thánh địa. Cũng không thèm khát ở chỗ này thành lập phân bổ. Nam Cung Ly nổi giận đùng đùng. Tiếng nói còn chưa nói hết. Liền trực tiếp ra huyết mạch thánh địa, trực tiếp vào cung đi. Không hẹn mà cùng, này tam gia dùng biện pháp, đều là trực tiếp đối đầu đại uy vương triều hoàng thất. mà cũng không phải là nhằm vào Thành Vệ Thự. Ở trong mắt bọn hắn, Thành Vệ Thự chỉ là đại uy vương triều dưới quyền một bộ môn. Còn không đáng cho bọn họ như vậy nhằm vào. Hoàng cung, thảo luận chính sự điện. Một gã vóc người trung niên khôi ngô nam tử, chánh phục án kiện ở tấu chương trong. Khổ cực phê duyệt, bệ hạ, ngài đã khổ cực công tác 5 canh giờ. Không bằng nghỉ ngơi một chút đi. Một gã lão thái giám đi tới. Không nỡ nói ra, ai, đoạn thời gian gần nhất, ta đại uy vương triều chánh xử nhiều chi thu. Quanh thân đại chu vương triều nhóm thế lực, đối với ta đại uy, luôn luôn nhìn chằm chằm. Trẫm trong lòng nóng này a, đại uy vương triều hoàng đế. Tên là Lưu Huyền Duệ, năm nay mới ngoài 40. Cái tuổi này, có thể nói là chính trực trung niên. Huống chi Lưu Huyền Duệ ở võ đạo thiên phú cực cao. Hơn 40 tuổi, cũng đã là nửa bước vũ vương cường giả. Một thần khí phách tỏa ra, rất có hùng chủ phong phạm. Chỉ là ngẩng đầu, lại có thể chứng kiến. Lưu Huyền Duệ một đầu tóc đen trong, lại cũng đã xen lẫn nhẹ nhẹ sặc sỡ tóc trắng. Đại uy vương triều mấy năm nay, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ngoại bộ, có đại chu vương triều cùng vương triều nhìn chằm chằm. Bên trong, một ít tông môn giữa xung đột, cũng bình thường phát sinh. Thế lực rắc rối phức tạp. Hai bên nội đấu, tiêu hao đại uy vương triều thực lực của một nước, để cho Lưu Huyền Duệ cơ hồ làm toái tâm. Lão thái giám theo Lưu Huyền Duệ đã nhiều năm, thấy Lưu Huyền Duệ như vậy uể oải, tức khắc không nỡ khuyên lơn. Bệ hạ, tuy là chính sự bận rộn, nhưng ngài cũng muốn chú ý thân thể, bảo trọng long thể a. Nô tài ban nãy để cho ngự thiện phòng cho bệ hạ nấu tổ yến canh. Bệ hạ ăn trước một điểm đi, dưỡng túc tinh thần, mới làm tốt vương triều hiệu lực. Ta này đại uy vương triều, còn phải dựa vào bệ hạ đây. Lưu Huyền Duệ có một ít mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Thở dài nói, chấm, cũng tốt. Hoàng Hoán a, cũng là ngươi không nỡ chấm a. Lão thái giám tức khắc quỳ rạp trên đất, kích động nói, có thể đi săn sóc bệ hạ, là lão nô hân hạnh. Vừa nói, lúc này đem tổ yến canh bưng lên. Lưu Huyền Duệ còn chưa kịp ăn vài miếng. Bệ hạ, việc lớn không tốt. Một cái thanh âm nóng này, theo thảo luận chính sự cửa điện truyền ra ngoài qua đây. Lão thái giám thấy có người làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi, trong lòng tức khắc giận dữ, vừa mới chuẩn bị quát lớn, chứng kiến cửa người ngoại lai sau, tức khắc thu hồi đi. Người đến là một gã râu tóc hoa râm, người mặc luyện dược sư bào lão già, đúng là cung đình luyện dược sư thủ lĩnh, Phí Lãnh đại sư. Phí Lãnh đại sư là đại uy vương triều cung đình luyện dược sư thủ lĩnh, một thân tu vi ở lục giai hậu kỳ đỉnh phong, cùng thì cũng là một gã lục phẩm sơ kỳ luyện dược sư. Ở trong hoàng cung, địa vị cũng là không thấp. Nguyên lai là Phí đại sư, không biết xảy ra chuyện gì, để cho Phí đại sư hốt hoảng như vậy. Nhìn thấy Phí Lãnh trên mặt nóng nảy biểu tình, Lưu Huyền Duệ trong lòng cả kinh, vội vàng để xuống tổ yến canh, trầm giọng hỏi, Phí Lãnh bình thường nhất tâm nghiên cứu luyện dược sư, ở vương triều cũng đi lính vài chục năm, có thể nói Lưu Huyền Duệ vẫn là lần đầu tiên theo Phí Lãnh trên mặt chứng kiến lo lắng như thế nét mặt. Bệ hạ, cựu thần tới trước thật là có chuyện quan trọng. Ban nãy không biết chuyện gì xảy ra, đàn các đột nhiên phái người đến tìm đến lão phu, nói cho lão phu sau này đan các cùng hoàng thất chúng ta đan các tất cả giao dịch, tất cả đều thủ tiêu. Hơn nữa, còn để cho chúng ta trước ngày mai, đem trước tất cả đan dược tiền nợ thanh toán. Này chờ đại sự, lão phu làm chủ không được. Sở dĩ vội vã đến xin chỉ thị bệ hạ, Phí Lãnh nóng này nói ra. Cái gì? Đan các muốn thủ tiêu cùng hoàng thất chúng ta giao dịch. Đây là chuyện gì xảy Cách chương.